Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 35, fan cuồng rất đáng sợ. Góc truyện audio.com, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tâm Niệm cúi đầu tu luyện, một bên gật gù suy nghĩ. Tên này mỗi ngày đến từ sáng sớm, ngồi tới tối mịt mới bị chúng ta đóng cửa đuổi ra, không phải hắn có bệnh chứ, hay là trồng cây si vị hoa khôi nào rồi. Lai tò mò bám lấy vai của con tinh linh còn lại hỏi, theo độ nổi tiếng của Tiểu Kỳ, nàng đã được mẫu đơn sắp xếp vào vị trí hoa khôi thứ ba, chính thức được phép gọi mẫu đơn là nương, hưởng dụng đặc quyền của một hoa khôi, người hâm mộ của Tiểu Kỳ quá nhiều, càng lúc càng nhiều fan cuồng, mẫu đơn chỉ có thể cắn răng thuê xuống hai nam vệ sĩ cao to cấp 3 làm bảo kê, một người canh giữ sân khấu, một người kiểm soát thu vé, đám fan cuồng kia mới ngoan ngoãn lại tất nhiên mấy. Ngày nay, cảnh mấy người nổi điên gào tên Kỳ Kỳ. Bị đuổi ra khỏi mẫu đơn các cũng khá là thường thấy, người dân xung quanh cũng sớm quen, thậm chí ngày hôm qua còn có một võ giả muốn giữa ban ngày bắt người đi, sau đó hai vệ sĩ mới phải dùng toàn lực xông lên mới đá được hắn ta ra khỏi cửa, mẫu đơn cũng tiện tay nhét hắn vào danh sách đen của mẫu đơn các, đây mới là uy lực của cầm kỹ sơ cấp, nếu nhưng nâng kỹ năng gài đàn của Kỳ Kỳ lên trung cấp, chỉ sợ hai vệ sĩ cấp 3 vẫn chưa đủ để giải quyết êm đẹp, để thuê hai tên này, mẫu đơn còn phải tạm mượn hệ thống vài ngàn kim tệ thế chấp trước đấy, bởi vì chuyện an nguy của hoa khôi là chuyện không thể qua loa được. Hắn chỉ là ưa thích ngồi trong tụ linh trận của sảnh ăn mà thôi, người như hắn có rất nhiều, chỉ là không đủ kim tệ ngồi cả ngày sau này gặp. Trường hợp như vậy thì cứ mặc kệ hắn, dù sao chỉ cần đếm đủ kim tệ trong tay là được. Mẫu đơn mỉm cười nói, sau này, nàng tin là sẽ càng ngày, càng nhiều người như Tâm Niệm tới đây vì mỹ nhân, mỹ thực tu luyện. Hẳn là nàng nên sớm cân nhắc chuyện trải thảm lông ở đại sảnh, để cho mấy tên võ sĩ kia ngồi ở phía dưới tu luyện, ngồi trên ghế tu luyện, vậy thì khách tới ăn uống ngồi ở đâu nữa. Lại một chương nè các bấy bề vui không, vui thì phải comment nha, like nha. Cách chương.